Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thứ 78 chương Ôn Tuyền kinh hồn. Một, chỉ thấy lúc này, Dạ Quân Minh cầm chiếc đũa, chậm rãi ăn hàu sống, kia kim sắc dương quang, nhu hòa rơi ở trên người hắn, sấn được hắn ngũ quan tinh mỹ, kia thêu tường vân áo mãng bào, bị gió thổi được phình, giơ tay nhấc chân gian. Yêu nhã thiên thành, còn có kia cầm chiếc đũa tay, da nếu nõn nà, ngũ chỉ thon dài, ngay cả kia móng tay, đô cắt sửa chỉnh tề, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, móng tay đắp đô lộ ra êm dịu sáng bóng, thực sự là một thế gian ít có tuấn mỹ nam tử a. Coi như là ngón tay, đô tốt như vậy nhìn, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng thán phục lúc, chính ăn hàu sống Dạ Quân Minh. Dường như nhận thấy được Lạc Đồng Đồng ánh mắt tựa như kia đẹp đan phượng con ngươi không khỏi đào qua, đương đối diện thượng Dạ Quân Minh kia màu hổ phách lộ ra đạm nhiên lạnh lùng phượng con ngươi thời gian, Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi cả kinh, một mặt hoảng loạn ý, càng cấp tốc xông lên đầu, kia tâm hoảng ý loạn cảm giác, dường như vừa làm sai chuyện xấu tiểu hài tử, bị đại nhân phát hiện tựa như. Đối với Lạc Đồng Đồng rình coi, Dạ Quân Minh không phải là không biết, chỉ là, thấy Lạc Đồng Đồng cấp tốc rũ mắt, Dạ Quân Minh cũng chưa từng nói cái gì, chỉ là yên tĩnh cúi đầu ăn hàu sống. Vừa, Lạc Đồng Đồng đốt nhìn không ít hàu sống, bất quá thoáng cái liền toàn bộ được ăn hết, nguyên nhân là, Dạ Quân Lăng này ăn hóa, ăn quá hung mãnh, mười mấy hàu sống, cư nhiên bị hắn chớp mắt công phu liền ăn sạch. Đối với lần này, một đô còn chưa có ăn Lạc Đồng Đồng bắt đầu bãi công. Được rồi, các ngươi vừa đô xem qua ta thế nào đốt hàu sống. Hiện tại chính các ngươi muốn ăn liền chính mình đốt, ta bụng đô đói bồn chồn. Lạc Đồng Đồng thở phì phì nói. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng lập tức mở miệng cười nói. Được rồi, đốt liền đốt, đối với chuyện này, kỳ thực ta man quen thuộc. Dạ Quân Lăng mở miệng đắc ý rào rạt nói, Lạc Đồng Đồng nghe nói, trong lòng biết hắn nói là lần trước hắn ở nàng Mộng Nguyệt Điện nướng sự tình. Thế là, liền ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ Dạ Quân Lăng đốt hàu sống cho nàng ăn, thật đúng là đừng nói. Dạ Quân Lăng mặc dù quý vì vương gia, chỉ là, học sự tình còn man mau, đối với loại này đốt hàu sống việc nặng, làm cũng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy hắn đem hàu sống từng người một bầy thượng lưới sắt mặt trên sau. Đãi hàu sống mau thục, liền lập tức phóng thượng tỏi dung. Không được một hồi, hàu sống hương vị và tỏi dung vị đạo, liền lập tức phiêu khởi, làm cho người ta nghe thèm nhỏ dãi. Lạc Đồng Đồng thấy hàu sống nướng chín, cũng không khách khí với Dạ Quân Lăng, lập tức cầm lên cái cặp kẹp khởi một đặt ở trong mâm mặt. Liền ăn, bộ dáng kia, thập phần thật gấp, nhìn đại gia phì cười không ngớt, chỉ là Lạc Đồng Đồng một chút cũng không để ý, sống nếu muốn dự đoán thế nhân ánh mắt, sống được liền không vui tự tại. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng quang muốn ăn, trong lúc nhất thời cũng quên hàu sống vừa mới nướng chín. Còn nóng rát, ăn vào trong miệng, lập tức nóng nàng nhe răng nhếch miệng, tê tê, nóng. Nóng quá, đầu lưỡi dường như bị hỏa thiêu tựa như. Nóng Lạc Đồng Đồng không ngừng ở tại chỗ dậm chân, nước mắt chỉ kém không tiêu đi ra. Đại gia thấy vậy, lập tức bị kinh tới. Kịp phản ứng sau, đại gia vậy mà đồng thời làm ra một cử động. Đó chính là, đồng thời cầm lên trước mặt mình nước trà, đưa tới Lạc Đồng Đồng trước mặt. Ngạch đương nhìn kỳ hai người bọn họ cư nhiên cùng mình làm đồng dạng sự tình. Còn lại hai người nhao nhao sửng sốt, trái lại Lạc Đồng Đồng, hiện tại chỉ cảm giác mình đầu lưỡi bị phỏng thục, đau nguy, đâu còn chú ý tới những chuyện khác tình. Nhìn trước mặt truyền đạt nước trà, không hề nghĩ ngợi, liền thân thủ tùy ý cầm lên một chén liền trực tiếp rót hết. Đãi kia hơi lạnh nước trà vào bụng, mới cảm giác nhiều, vù vù, thoải mái hơn, Lạc Đồng Đồng mềm ngã vào ghế thượng. Thật to cảm thán một phen, tương đối với thở vào Lạc Đồng Đồng, Dạ Quân Minh nhìn Lạc Đồng Đồng vừa lấy chính là mình trên tay chén trà, mà không phải những người khác, trong lòng đầu, không biết vì sao, lại có Ti Mừng Thamani. Nhìn nữa Dạ Quân Lăng và Sở Quy Trần hai người. Nhìn Lạc Đồng Đồng vừa lấy cư nhiên là của Dạ Quân Minh chén trà. Mà không phải mình, hai người trong lòng nhao nhao có chút thất lạc. Đối với điểm này, Lạc Đồng Đồng một điểm cũng không biết. Thấy mọi người đều lăng ở nơi đó. Không có đốt hào sống ăn. Tưởng là bởi vì bị chính mình vừa sự tình kinh đến. Không khỏi xin lỗi nói. Cảm ơn đại gia, ta không sao. Các ngươi tiếp tục, Quân Lăng, ngươi sau đó nướng đi. Ta bụng thật đói, nga nga. Hảo, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Lăng lập tức huy hài lòng đầu khác thường. Lập tức cầm lên cái cạp, tiếp tục nướng hàu sống. Nhìn Lạc Đồng Đồng ăn miệng đầy là dầu. Dạ Quân Lăng cười cái kia vui mừng. Hơn nữa nhìn Lạc Đồng Đồng ăn vui mừng bộ dáng. Dạ Quân Lăng trong lòng cũng là ngọt tư tư. Có lẽ là vì là thứ nhất thứ ăn sống hào. Đại gia cũng cảm thấy mới mẻ ăn ngon. Bốn người, cư nhiên ăn tròn một cái giọt. Ngay cả biệt viện phòng bếp sớm liền chuẩn bị hào sơn chân hải vị. Đại gia lăng là một ngụm cũng không có nhúc nhích quá. Chỉ ăn nướng hào sống. Chỉ là này một trận, đại gia cũng ăn hoan. Bất chi bất giác gian. Thời gian chớp mắt liền quá khứ. Phía tây mặt trời chiều ngả về tây. Kia ánh vàng rực rỡ mặt trời chiều, chậm rãi rơi phía tây, kia trần bì sắc tịch quang, càng là xuyên thấu qua phía tây kia thật dày tầng mây. Phóng ra vạn trượng kim quang, bắn thẳng đến ở mênh mông vô bờ trên bờ biển, có thể dùng toàn bộ ngoài khơi, càng kim lóng lánh, rất mỹ lệ, ăn ăn no ăn no. Lạc Đồng Đồng, vuốt viên linh lợi bụng, một bên nhìn trước mắt đồ sộ một màn. Không khỏi lòng tràn đầy thán phục. Đẹp quá a, giờ khắc này, mỹ được quả thực khó có thể dùng bút danh đi hình dung. Tương đối với Lạc Đồng Đồng thán phục, ngồi ở Lạc Đồng Đồng bên cạnh Dạ Quân Minh, không khỏi hơi quay đầu nhìn lại, khi thấy ngồi ở bên cạnh Lạc Đồng Đồng thời gian, con người chung không khỏi xẹt qua một tia kinh diễm vẻ. Chỉ thấy kia trần bì sắc tịch quang, nhu hòa bao phủ toàn bộ đại địa. Cũng nhu hòa vậy ở bên cạnh Mỹ trên người thiếu niên. Có thể dùng thiếu niên ngũ quan nhìn qua, càng thêm nhu Mỹ tinh xảo. Anh mày như vũ, một khoản họa quá, thiếu mũi rất kiều, yêu nhã thiên thành, đôi môi như lăng, kiều nếu cánh hoa, nhất đoạt nhân tâm huyền. Là kia một đôi Mỹ lệ tròng mắt, đây rốt cuộc là thế nào một đôi tròng mắt? Đường nét yêu Mỹ, lông mi thon dài như một phen màu đen cánh bướm tựa như. Ở hắn mi mắt ra đầu hạ hai đám bóng đen, có thể dùng nàng thoạt nhìn, tăng thêm một loại đạo bất tận mị hoặc, kia một đôi lại đại lại viên tròng mắt, không biết là không phải toái tiến tịch quang quan hệ, rạng rỡ sinh huy, rất mỹ lệ, lại dường như mang theo một loại cùng sinh đều tới ma lực tựa như. Nhìn lâu, dường như có thể đem người ba hồn bảy vía đô nhiếp đi vào tựa như. Lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này thời gian, Dạ Quân Minh liền biết, thiếu niên này lớn lên phi thường xinh xắn, yên tĩnh thời gian hắn, dường như lầm hạ phàm trần tiên tử, Mỹ được trích tiên, xuất trần, làm cho người ta chỉ có thể xa quan không thể khinh nhờn chi. Thế nhưng, cùng hắn tiếp xúc thời gian dài, liền sẽ phát hiện, hắn là một phi thường tốt động hoạt bát thấy việc nghĩa hăng hái làm người thiện lương. Ở trên người hắn, dường như chứa đầy vô cùng vô tận sức sống tựa như. Thật giống như một nhiệt tình thái dương, có thể đem chung quanh hắn tất cả mọi người bốc cháy lên tựa như. Mà bây giờ thiếu niên, khóe miệng cầu cười, yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Gió biển từ từ, nhẹ nhàng thổi nổi lên hắn kia tức khắc đen nhánh tóc dài. Ngẫu có vài nghịch ngợm sợi tóc, càng nhẹ nhàng thổi phất ở hắn hai má. Dường như ở vuốt ve hắn tựa như, một màn này, Mỹ được kinh tâm động phách, cũng làm cho Dạ Quân Minh trong lòng rung động thán phục. Nếu thiếu niên này, là một nữ, thật là có bao nhiêu tốt, ngay Dạ Quân Minh trong lòng cảm thán lúc, bên cạnh Lạc Đồng Đồng, tổng cảm thấy có câu nóng rực tầm mắt, đang gắt gao rơi vào trên người nàng, trong lòng nghi hoặc, Lạc Đồng Đồng cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác, liền lập tức quay đầu. Hướng phía ánh mắt nguồn gốc nhìn lại, vừa lúc chống lại Dạ Quân Minh kia một đôi thâm thúy hẹp dài đan phượng con ngươi. Lúc này, mặt trời chiều đã dần dần rơi bờ biển, mất đi mặt trời chiều bầu trời, lập tức âm u khởi đến. Cho nên, Lạc Đồng Đồng phát hiện không được Dạ Quân Minh con ngươi trung thần sắc. Cũng đoán không ra hắn vì sao nhìn nàng, trong lòng còn đang nghi hoặc, mà Dạ Quân Minh, trong lòng vừa nảy lên như vậy kỳ quái một cái ý niệm trong đầu. Lạc Đồng Đồng đột nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt, Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi hoảng hốt, tim đập, cũng mộ nhiên gia tốc khởi đến, bang bang phanh tiếng tim đập, nhảy như vậy kịch liệt, dường như vạn mã bôn đằng tựa như. Sau một khắc, Dạ Quân Minh lập tức rũ mắt, không hề đi nhìn Lạc Đồng Đồng, trong lòng, là một chuyện mới vừa rồi, vô cùng ảo não, đáng chết, hắn rốt cuộc là thế nào? Kiểu nguyệt nhô lên cao, ngôi sao lấp lánh, gió mát từ từ, đầu mùa xuân đêm, dường như kiều người mặt, đạo bất tận mê người. Đại gia ở ăn cơm no túc lại nghỉ ngơi một chút hậu. Liền nhao nhao trở lại biệt viện, tính toán phao ôn tuyền đi, đã lâu không có phao quả ôn tuyền. Đối với lần này, Lạc Đồng Đồng càng vô cùng hưng phấn kích động, nhưng mà, khi nàng đi tới ôn tuyền chỗ đó, nhìn trước mắt một màn. Khóe miệng không khỏi một trừu, nói người tốt công kiến trúc, nói hào trung gian có một khối đá lớn tách ra. Ni mã, Lạc Đồng Đồng có loại bị lừa cảm giác. Nếu là hiện tại chỉ có Lạc Đồng Đồng một người, Lạc Đồng Đồng nhất định sẽ lòng tràn đầy vui mừng. Bởi vì nơi này, là một thuần thiên nhiên ôn tuyền diện tích không nhỏ, gợn nước trong vắt, khói xanh lượn lờ, bốn phía trên mặt đất đá xanh phố, bạch ngọc cầu đá. Bát giác đình nghỉ mát, hoa mai khai đạo, ở bóng đêm chiếu rọi xuống, phảng phất nhân gian tiên cảnh bình thường. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng thực sự không dám thoát y phao ôn tuyền. Bởi vì, lúc trước Dạ Quân Lăng nói cái kia trung gian tách ra tảng đá lớn đầu. Kỳ thực chỉ là một không cao hòn đá, nếu người ngâm mình ở trong ôn tuyền mặt, người đối diện là nhìn không thấy bên này. Thế nhưng, nếu người đối diện bò lên trên thạch đầu, liền hội đem bên này tình huống vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt. Nàng cũng không dám mạo hiểm như vậy a. Xem ra, hiện tại nàng là không thể hào hào phao ôn tuyền. Bất quá không quan hệ, cùng lắm thì đợi một lát trễ giờ. Mọi người đều ngủ say, nàng mới tới phao ôn tuyền là được. May mắn, nàng tới nơi này thời gian, có nhìn xa. Nói với Thúy Nha, có lẽ đêm nay nàng sẽ không trở lại, nếu không, cũng không biết Thúy Nha nên có bao nhiêu lo lắng đâu. Vừa nghĩ tới Thúy Nha kia đáng yêu nha đầu, Lạc Đồng Đồng trong lòng đầu liền ấm áp, không phải là không muốn nàng theo đến, nàng cũng muốn Thúy Nha cùng chính mình cùng nhau bong bóng ôn tuyền. Chỉ là, Thúy Nha nhát gan như con chuột. Nếu biết được nàng nữ giả nam trang còn cùng Dạ Quân Minh bọn họ cùng nhau, khẳng định sợ đến linh hồn nhỏ bé cũng không có. Nếu có không mang theo nàng ra, là tối lựa chọn sáng suốt. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, cách hòn đá đối diện, đã truyền đến Dạ Quân Lăng bọn họ rơi xuống nước tiếng vang. Và Dạ Quân Lăng thoải mái thán phục thanh, hoa, thật thoải mái a, cho nên nói. Lúc này đến phao ôn tuyền, là không còn gì tốt hơn sự tình. Dạ Quân Lăng vừa lái miệng cười nói. Lập tức, liền vung lên cổ họng, hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia hô. Lạc Đồng, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình. Lập tức, liền lập tức cởi hài miệt, đem hai chân ngâm trong nước, sau đó không ngừng để bọt nước, chế tạo ra nàng đã rơi xuống nước tiếng vang. Ân, thật thoải mái đâu, Lạc Đồng Đồng hướng phía Dạ Quân Lăng bọn họ kia vừa mở miệng nói. Dạ Quân Lăng nghe nói, lập tức ha ha cười nói, đã Lạc Đồng ngươi thích, như vậy lần sau chúng ta lại tới nơi này phao ôn tuyền có được không? Ân, hảo, đối với Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng mở miệng đáp, mặc dù, hiện tại nàng không thể hảo hảo phao ôn tuyền, chỉ là... Hai chân ngâm ở ấm ấm áp trong nước, còn là thoải mái nguy, như thế cảm giác thoải mái. Nếu lần sau có thể mang Thúy Nha đến thì tốt rồi. Lạc Đồng Đồng trong lòng nghĩ như vậy. Ban đêm, đêm khuya người tĩnh, kiểu nguyệt cao đeo, ngôi sao một chút, kia màu ngả ánh trăng, như sa tựa sương mù, nhẹ nhàng bao phủ ở toàn bộ cả vùng đất, có thể dùng toàn bộ đại địa, tăng thêm mấy phần đạo bất tận thần bí và kiều diễm mơn nhi tại đây cái mọi âm thanh đều tĩnh thời. Gian, người nào đó lại không từng ngủ, mà là lén lén lút lút liền ánh trăng, hướng phía ôn tuyền bên kia đi đến, mà người này không phải những người khác, chính là Lạc Đồng Đồng là cũng, vừa bởi vì có Dạ Quân Lăng bọn họ ở bên kia. Cho nên Lạc Đồng Đồng vẫn không dám thoát y phao ôn tuyền. Chỉ sợ bị bọn họ phát hiện mình là nữ nhi thân. Bây giờ, Lạc Đồng Đồng chờ mọi người đều đang ngủ, liền lén lén lút lút bò dậy, tính toán hào hào phao một chút ôn tuyền, tiêu trừ một chút mệt mỏi. Lúc này đêm đã khuya, bốn phía im ắng, chỉ có đọng ở dưới mái hiên gia châu tăng rác đèn ở trong gió đêm chậm rãi phiêu đãng. Dãy ruộng tản ra mờ nhạt ánh nến, may mắn đêm nay ánh trăng sáng sủa, cho nên Lạc Đồng Đồng dù cho không cần đề đèn lồng, cũng có thể đem bốn phía cảnh vật vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt. Hơn nữa rất nhanh đi tới ôn tuyền chỗ đó, này hoàng gia biệt viện, chỉ có trong hoàng thất nhân tài có thể tới. Bây giờ, Dạ Quân Minh đăng cơ, trước đây cùng hắn tranh đoạt hoàng vị rất nhiều hoàng tử. Bất là chết chính là giam cầm, không phải giam cầm chính là mất tích, cho nên, hiện tại cũng chỉ có Dạ Quân Minh và Dạ Quân Lăng hai huynh đệ. Mà này hoàng gia biệt viện, mặc dù bình thường rất ít người đến, chỉ là, mỗi ngày đâu sẽ có người quét tước, ở đây, có không ít người hầu xử lý, chỉ là hiện tại, trừ vẫn canh giữ ở biệt viện bên ngoài thị vệ ngoài. Biệt viện người ở bên trong, toàn bộ đã ngủ say quá khứ, Lạc Đồng Đồng cũng có thể an an tâm tâm, không sợ người khác phát hiện dưới tình huống, hào hào bong bóng ôn tuyền. Lúc này, gió đêm từ từ, đầu mùa xuân đêm, mang theo một tia cảm giác mát, trong ôn tuyền mát, ba quang liễm diệm, khói xanh lượn lờ, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, tăng thêm mấy phần đạo bất tận rung động, tiên khí mười phần, Lạc Đồng Đồng liền đứng ở bên bờ. Mặc dù biết lúc này không có người xuất hiện ở đây. Thế nhưng, nàng còn là phi thường cảnh giác nhìn chung quanh một chút bốn phía. Đãi xác định, ở đây thật không có người hậu, mới to gan cởi áo tháo thắt lưng. Không cần thiết một hồi, liền đem y phục trên người toàn bộ cởi bỏ. Ngay cả vẫn đâm vào ngực khỏa ngực bố, Lạc Đồng Đồng đô giải xuống. Không có y phục khỏa ngực bố trói buộc. Lạc Đồng Đồng không khỏi thật to nhà ra khí, một bên sờ sờ bị băng bó đỏ bừng thỏ ngọc, một bên thở dài khẩu khí, mở miệng thì thào nói, đương nam nhân còn thật không dễ dàng, may mắn không cần lúc nào cũng ôm, nếu không, sau này chắc thành Thái Bình công chúa liền quá bất tính toán. Lạc Đồng Đồng vừa nói, một bên thân thủ xoa xoa ngực, đãi ngực cảm giác nhiều hậu, mới cởi xuống trên đầu dây cột tóc. Trong nháy mắt, tức khắc đen nhánh như nước tóc dài, lập tức chiếu nghiêng xuống, phi ở sau người, nhiễm mực hai vai, sấn được kia một khuôn mặt nhỏ nhắn, da nếu nõn nà, ngũ quan xinh xắn, kia dung mạo tuyệt mỹ, câu người nhiếp phách, coi như là Lạc Đồng Đồng, cũng bị trong nước ảnh ngược trong nháy mắt kinh diễm tới. Chậc chậc chậc, thực sự là thiên sinh lệ chất khó không có chi tiến thủ nha. Nhìn trong nước ảnh ngược, Lạc Đồng Đồng không khỏi hai tay phủng mặt, cực độ tự kỷ nói. Mặc dù biết mình bây giờ phi thường tự kỷ, thế nhưng, cũng không trách nàng, nghĩ đến, một tháng trước, nàng còn chỉ là một mô dạng bình thường học sinh cấp 3. Bây giờ, cư nhiên thành thế gian ít có siêu cấp lớn mỹ nữ. Dù cho nàng đã đổi cái gương tự kỷ trăm ngàn hồi. Mỗi một lần nhìn thấy mình đây tuyệt sắc mô dạng, còn là hội nhịn không được kinh diễm một phen, kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền trong nước ảnh ngược, làm các loại khoe khoang phong tình tư thái. Cuối cùng, Lạc Đồng Đồng đều bị chính mình tự kỷ mô dạng chọc cười. Ha ha, thật tốt ngoạn, Lạc Đồng Đồng mở miệng cười nói, khoe khoang phong tao hoàn tất, Lạc Đồng Đồng cũng cảm thấy có chút lạnh, liền lập tức nhảy vào trong ôn tuyền mặt, theo Lạc Đồng Đồng toàn bộ thân thể đô nhảy vào trong ôn tuyền mặt. Trong ôn tuyền lập tức bọt nước văng khắp nơi, khói xanh lượn lờ, kia rung động, tức thì bị kích thích một tầng lại một tầng, chậm rãi dập dờn ra, mà Lạc Đồng Đồng cả người phao vào nước Lý, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp dòng nước, lập tức đem cả người đô bao vây lại, kia cảm giác thoải mái, nhượng Lạc Đồng Đồng không khỏi hí mắt thở dài một hơi. Thật thoải mái a, không hổ là hoàng đế hưởng thụ, cảm giác thật không sai đâu. Lạc Đồng Đồng trong lòng thán phục, bị ấm áp như vậy nước suối tươi nhuận, nhượng Lạc Đồng Đồng tâm tình không khỏi trở nên du mau đứng lên. Sau một khắc, Lạc Đồng Đồng tính trẻ con quá, cả người liền ở trong nước bơi qua bơi lại. Lại nói tiếp, Lạc Đồng Đồng phi thường nhiệt tình vận động, đặc biệt bơi, 5 tuổi bắt đầu học bơi đến bây giờ. Lạc Đồng Đồng bơi kỹ thuật rất ít người có thể cùng thượng. Thật giống như lúc này, Lạc Đồng Đồng dường như một tự do tự tại con cá tựa như. Không ngừng ở trong nước bơi qua bơi lại. Về sau, Lạc Đồng Đồng càng kinh ngạc phát hiện, nguyên lai, này nguyên bản dùng tảng đá lớn đầu cách ôn tuyền, dưới lại là trống không. Nói cách khác, nếu có người tìm hạ thủy, liền có thể bơi tới đối diện đi. Nhận thấy được điểm này hậu, Lạc Đồng Đồng vẻ mặt không nói gì. Đã phía dưới là đà thông, mặt trên còn bày một khối đá lớn tách ra làm gì. Cũng may mắn vừa nàng không có thoát y phao ôn tuyền. Nếu Dạ Quân Lăng tiểu tử kia nghịch ngợm gây sự, từ nơi này lội tới làm sao bây giờ? Trong lòng nghĩ nghĩ, Lạc Đồng Đồng đô vì chuyện mới vừa rồi khắp một phen mồ hôi lạnh. Trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Lạc Đồng Đồng nhĩ tiêm nghe thấy, theo sát phách truyền đến hạ thủy thanh, hình như, có ai tiến vào, nhận thấy được điểm này hậu, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, đãi phục hồi tinh thần lại hậu, làm ra cái động tác thứ nhất, đó là cấp tốc hướng phía bên bờ bơi đi, tính toán nhanh lên một chút xuyên hồi y phục liền rời đi ở đây. Dù sao, bất kể là ai, nàng cũng không thể để cho bọn họ biết được thân phận của mình. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, bên kia người, hình như phát hiện động tĩnh bên này. Lập tức, một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng nói, liền cách một khối hòn đá, theo bên kia truyền tới. Ai ở bên kia? Nam tử mở miệng, tiếng nói chung mang theo 7 phần cảnh giác, 3 phần trầm thấp, như vậy quen thuộc, dường như một đạo sắc bén tên. Thẳng tắp bắn tới Lạc Đồng Đồng trong lòng, trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng trong lòng kinh hãi. Thiên, là Dạ Quân Minh, vì sao trễ như vậy? Hắn còn lại ở chỗ này. Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc không ngớt, cũng không dám hé răng. Giờ khắc này, Lạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là, 36 kế, đi vì thượng kế. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng càng một linh hoạt con cá tựa như, hướng phía bên bờ cấp tốc bơi đi, mắt thấy, sẽ phải bơi tới bên bờ. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua phía sau, khi thấy phía sau tình huống, sợ đến không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh. Bởi vì, Dạ Quân Minh cư nhiên từ đối diện lội tới. Trời ạ, nếu là bị Dạ Quân Minh nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng, nên làm thế nào cho phải? Nàng cũng không từng quên mất, nàng là của hắn mẫu hậu, hơn nữa, còn là một bọn họ các loại ghét bỏ ác độc nữ nhân. Nếu bị Dạ Quân Minh biết là nàng, có thể hay không cho rằng, nàng nữ giả nam trang tiếp cận bọn họ, là có mục đích riêng. Nếu là như vậy, nàng là tuyệt đối không thể để cho Dạ Quân Minh nhìn thấy nàng. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, kết quả là, liền sử xuất toàn lực, ra sức hướng phía bên bờ bơi đi, lấy Lạc Đồng Đồng bơi kỹ thuật, nếu là ở trước đây, khẳng định không ai so với thượng nàng. Mà bây giờ, Lạc Đồng Đồng rốt cuộc minh bạch, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Dạ Quân Minh bơi kỹ thuật, cư nhiên không thua gì nàng. Mắt thấy hắn từ đối diện bơi qua đây, hơn nữa cách chính mình càng ngày càng gần, Lạc Đồng Đồng sợ đến 3 hồn 7 vía đều nhanh không có. Thật vất vả bơi tới bên bờ, Lạc Đồng Đồng đột nhiên nghĩ đến một phi thường đản đau vấn đề. Đó chính là, vừa, nàng là cởi sạch y phục trên người đi xuống phao ôn tuyền. Hiện tại, nàng thế nhưng trần như nhộng nha. Nếu nàng hiện tại bò lên bờ, nhất định sẽ bị Dạ Quân Minh nhìn trống trơn. Thế nhưng, nếu nàng bất bò lên bờ, nhất định sẽ bị Dạ Quân Minh biết thân phận của nàng. Hiện tại, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hai vấn đề bày ở trước mặt, nhượng Lạc Đông Đông tâm hoảng ý loạn. Chỉ là hiện tại, cũng không có thời gian làm cho nàng suy nghĩ. Kết quả là, ở chỉ mành treo chuông lúc, Lạc Đông Đông liền giả vờ dũng khí, làm ra một cử động. Đó chính là, theo, dầm, một tiếng, Lạc Đông Đông cả người, càng cấp tốc thoát ra mặt nước. Sau đó hai tay liền dùng lực, cả người liền lập tức bò lên bờ. Y phục của nàng, vừa liền bày ở bên bờ. Hiện tại, nàng một bò lên bờ, cũng bất chấp trước mặc y phục, tiện tay cầm lên nhất kiện áo khoác, dùng nhanh như chớp tốc độ mặc vào. Cuối cùng, càng thân thủ sao nổi lên trên mặt đất hài miệt y phục, liền hướng phía bên ngoài vội vã chạy đi. Này một loạt động tác, một ngụm uống thành, tuyệt đối bất ướt át bẩn thỉu. Hơn nữa, toàn bộ hành trình, Lạc Đông Đông càng là không dám quay đầu, chỉ sợ Dạ Quân Minh sẽ thấy mặt của nàng. Ở ôm lấy sở hữu đồ đạc của mình sau, Lạc Đông Đông càng dùng bú sữa khí lực, lòng bàn chân sinh phong, phi cũng tựa như, hướng phía bên ngoài chạy đi. Ở nàng trong đầu, chỉ có một tự, đó chính là, trốn. Tương đối với vội vội vàng vàng chạy băng băng ly khai Lạc Đông Đông. Lúc này Dạ Quân Minh, cả người dường như sét đánh ngang đầu tựa như, thẳng tắp ngốc sửng sốt. Vừa, hắn vẫn ngủ không được, nhàn rỗi buồn chán, liền tính toán qua đây bong bóng ôn tuyền. Ai biết, hắn vừa mới xuống nước, liền nghe thấy đối diện truyền đến nhẹ nhẹ tiếng nước, xuất phát từ hiếu kỳ. Hắn lập tức mở miệng dò hỏi. Ai biết, người đối diện đang nghe đến lời của hắn, chẳng những không có trả lời, mà là cấp tốc chạy trốn. Chỉ có tâm hoài bất quỹ, có thật giật mình nhân tài hội chạy trốn. Dạ Quân Minh đạt được này nhận thức hậu, đương nhiên là đuổi qua đây. Tính toán nhìn nhìn, rốt cuộc là ai ở bên cạnh. Ai biết, khi hắn lội tới hậu, người nọ lại không mạnh hướng trên bờ bơi đi. Sau một khắc, còn chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều cái khác, một khối tuyết trắng yểu điệu thân thể liền từ trong nước toát ra. Trong nháy mắt, bọt nước văng khắp nơi, sương mù mơ màng, trong nháy mắt mê Dạ Quân Minh mắt. Chỉ là, tối nhượng Dạ Quân Minh kinh diễm chính là, trước mắt chỗ đã thấy một màn, chỉ thấy, một danh vóc người yểu điệu nữ tử, dường như hoa sen mới nở bình thường, theo trong nước toát ra, kia tức khắc mái tóc đen nhánh, càng mang theo một trận dòng nước. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, lộ ra mê người ngân quang, kia từng viên một óng ánh trong suốt giọt nước, càng rơi ở không trung, phảng phất có sinh mệnh tinh linh tựa như, ở nữ tử bên người chậm rãi rơi, hạ trong nước, kích thích từng đợt bọt nước, kia màu bạc ánh trăng, dường như hội lưu động thủy ngân tựa như, thật sâu buộc vòng quanh nữ tử kia hoàn mỹ thân thể mềm mại. Màu da tuyết trắng, vô cùng mịn màng. Vai nếu trẻ thành, tứ chi thon dài, nhất đoạt người trước mắt chính là, nữ tử kia bất doanh nắm chặt eo thon nhỏ. Dạ Quân Minh chưa từng gặp quá nữ tử eo cư nhiên như vậy tế. Dường như kia không có xương liễu chi nhi, không chịu nổi gặp lại, cũng làm cho người nhìn, tâm hồ dập dờn, máu sôi trào, hình như thân thủ, nhẹ nhàng nắm ni, chỉ tiếc, nhượng Dạ Quân Minh phi thường tiếc nuối chính là, hắn nhìn không thấy nữ tử mặt, nữ tử này, dường như một đóa ban đêm xinh đẹp nở rộ anh túc tựa như. Câu nhân tâm hồn, chỉ cần liếc mắt một cái, liền làm cho người ta kinh diễm liên tục, trọn đời khó quên, dù cho Dạ Quân Minh nhìn không thấy nữ tử khuôn mặt. Bất quá, chỉ là vừa kia một khối mê người bóng lưng, cũng như này tiêu hồn, có thể nghĩ, nữ tử này, là bậc nào tuyệt sắc. Dạ Quân Minh trong lòng kinh diễm, một lòng, càng là bởi vì vừa kinh hồng thoáng nhìn mà kịch liệt nhúc nhích. Thẳng đến một lúc lâu, Dạ Quân Minh mới từ vừa kinh diễm rung động chung chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Sau một khắc, kia thâm thúy hẹp dài đan phượng con ngươi hơi vừa chuyển. Ở rơi vào trên bờ mỗ một chỗ thời gian, mâu quang lập tức chợt lóe, cấp tốc bơi tới bên bờ, vượn cánh tay duỗi ra. một khối trong suốt thông thấu. Làm công tinh tế dương chi ngọc bội liền rơi vào Dạ Quân Minh trên tay. Chỉ thấy này một khối ngọc bội, vừa nhìn đó là thượng đẳng Mỹ ngọc sở điêu khắc mà thành. Mặt trên Phượng Hoàng trông rất sống động, chỉ là, xuất thân Hoàng đế ra, cái gì vô giá gì đó Dạ Quân Minh chưa từng thấy quá. Nhượng Dạ Quân Minh đáng giá cảm thấy hứng thú chính là, này một khối ngọc bội, rõ ràng là vừa cô gái kia không cẩn thận di rơi xuống. Cầm trong tay này một khối tinh xảo ngọc bội, Dạ Quân Minh trong đầu, không khỏi lại lần nữa xông lên vừa mới nhìn đến một màn. Kia tuyết trắng thân thể, mê người bóng lưng, dường như ban đêm câu người nhiếp hồn yêu tinh, như vậy khuynh thành tuyệt sắc. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh phượng con ngươi một am, môi mỏng mở ra, không khỏi thì thào nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngoặc kép chấm chấm, Lạc Đồng Đồng bất biết mình rốt cuộc chạy rất xa. Thẳng đến nàng chạy không có khí lực, Tài Văn Chương xuyễn xuyễn dừng lại, một tay chống bên cạnh thân cây. Lạc Đồng Đồng một bên thở hổn hển, một bên hướng phía sau nhìn lại, thẳng đến phát hiện Dạ Quân Minh không có đuổi theo sau. Lạc Đồng Đồng cả người dường như bị trù hết xương cốt tựa như, cả người đô mềm té xuống đất, vù vù, làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa liền bị phát hiện đâu, may mắn nàng đủ nhạy bén. Chạy cũng mau, nếu không, Dạ Quân Minh thực sự phát hiện nàng, hoặc là đuổi tới, kia đã có thể gặp. Kỳ thực, nếu là ở trước, Lạc Đồng Đồng cảm thấy, dù cho Dạ Quân Minh biết là nàng nữ giả nam trang, hội hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo tiếp cận bọn họ, nàng cũng sẽ không để ý tới. Dù sao bọn họ trước quan hệ liền kém không thể lại sai. Lạc Đồng Đồng hiện tại trên danh nghĩa là Dạ Quân Minh bọn họ kế mẫu. Thế nhưng, Dạ Quân Minh bọn họ, không có một khi nàng là kế mẫu. Vậy cũng được, trước Lạc Đồng Đồng, tâm địa ác độc, căn bản không có người sẽ thích nàng. Chỉ có cái kia lão hoàng đế sủng ái nàng, nàng mới có thể ở hậu cung muốn làm gì thì làm mà ni bây giờ. Kia lão hoàng đế đều đã chết, có lẽ đại gia còn sẽ sợ nàng. Thế nhưng, Dạ Quân Minh bọn họ bất sẽ sợ. Thế nhưng bây giờ liền không giống nhau. Lạc Đồng Đồng phát hiện, cỗ thân thể này bên trong cất giấu rất nhiều bí mật. Trước, mọi người cũng không biết, cỗ thân thể này kỳ thực biết võ công. Hơn nữa, tôi muốn chết chính là, lão hoàng đế trước cơ hồ hàng đêm ở Mộng Nguyệt Điện ngủ lại. Cỗ thân thể này, cư nhiên đến nay còn là hoàn bích thân, chỉ là điểm này, đã làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Có lẽ, này một cỗ thân thể, không chỉ là mọi người theo như lời, tâm địa ác độc, trong đó, còn có cái khác thiên đại bí mật cũng nói không chừng. Tuy nói Lạc Đồng Đồng trước đây cuộc sống đơn thuần, thế nhưng, trên TV cũng đã nói, bên trong Hoàng Cung, chính là một đại trảo nhuộm. Nơi trốn cất giấu nguy hiểm, từng bước kinh tâm, đi nhầm một bước, liền hội rơi một thịt nát xương tan. Nàng nhưng là phi thường quý trọng sinh mệnh, cho nên, nàng ở chưa xong toàn biết mình tiền nhiệm rốt cuộc cất giấu thế nào bí mật trước. Còn là rời xa này Dạ Quân Minh tuyệt vời a. Trong lòng tính toán, Lạc Đồng Đồng trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc lâu, cảm thấy thể lực đô sau khi trở về. Không khỏi theo trên mặt đất chậm rãi bò dậy, thân thủ lung tung vỗ phủi bụi trên người cỏ tiết sau. Lạc Đồng Đồng liền ánh trăng, bắt đầu mặc vào y phục đến. May mắn hôm nay bóng đêm không tệ, cho nên, Lạc Đồng Đồng cũng có thể bốn phía cảnh vật thấy rõ ràng. Mặc dù là đêm khuya, Lạc Đồng Đồng hay là trước chát hảo khỏa ngực bố, lại mặc hảo cái khác y phục, bởi vì vừa không ngừng cuồn cuộn. Tóc cũng kiền, Lạc Đồng Đồng liền lập tức cầm lên dây cột tóc chát hảo. Tất cả mặc hoàn tất sau, Lạc Đồng Đồng mới giơ lên đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một chút bốn phía. Đương nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm hậu, Lạc Đồng Đồng chân mày không khỏi một ninh, ở đây rốt cuộc là đâu? Vừa, nàng chỉ biết mất mạng chạy về phía trước, cho nên chưa từng chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Hiện tại, nhìn này địa phương xa lạ. Lạc Đồng Đồng lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy ở đây, bốn phía tối như mực, cây cối vờn quanh, kia tươi tốt cảnh lá, răng khắp nơi, đem trên trời ánh trăng, che thất thất bát bát, gió thổi qua, thổi chúng cành cây lung lay lắc lắc, thỉnh thoảng phát ra sàn sạt xa tiếng vang, còn có cách đó không xa truyền đến tiếng sói tru. Tại đây mọi âm thanh đều tĩnh đêm, càng rõ ràng, nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi căng thẳng, đột nhiên nghĩ đến một phi thường chuyện đáng sợ, đó chính là, vào đêm rừng cây, là phi thường nguy hiểm, tùy thời cũng có thể nhảy ra một ít rắn độc mãnh thú các loại. Cho nên, Dạ Quân Lăng lúc trước đã nói với nàng, vào đêm thời gian, không muốn sau này sơn tới gần, chỉ tiếc, vừa nàng nhìn thấy Dạ Quân Minh, sợ đến tâm đô rối loạn, trong đầu càng lộn xộn, trống rỗng, liền không hề nghĩ ngợi, đi phía trước cuồn cuộn, cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, mình nguyên lai là sau này sơn phương hướng chạy đi, hiện tại, nghe thỉnh thoảng truyền đến tiếng sói tru, không biết là tâm lý quan hệ, còn là thế nào, Lạc Đông Đông phát hiện, kia tiếng sói tru, hình như cách mình càng ngày càng gần, theo lại một tiếng du dương gào thét tiếng sói tru vang lên. Lạc Đông Đông trong lòng đại loạn, đặc biệt, khi nàng nhận thấy được, hình như có một đạo nóng rực tầm mắt rơi vào trên người nàng thời gian. Căng thẳng trong lòng, sau một khắc, Lạc Đông Đông liền chậm rãi hướng phía kia nóng rực tầm mắt nhìn lại. Đương nàng nhìn thấy, ở đó đen kịt trong rừng cây, chậm rãi di động tới một đôi xanh mượt mắt thời gian. Sợ đến hổ khu chấn động, toàn thân lông tơ lập tức đột nhiên đứng lên. Trời ạ, nếu là nàng không có đoán sai, cái kia, là sói mắt, ngay Lạc Đông Đông vừa mới nghĩ tới đây. Sau một khắc, một con đường hân trường mạnh mẽ thân thể, liền lập tức xuất hiện ở Lạc Đông Đông trong tầm mắt. Tứ chi cường tráng, toàn thân đen kịt, tối làm cho người ta kinh hồn táng đảm chính là, kia một đôi mạo hiểm lục quang tròng mắt, và kia liệt thật to miệng, kia sắc bén răng nanh, dường như còn đang tích chảy nước miếng, hình như đang nhìn một trận mỹ vị bữa tối tựa như. Không thể nghi ngờ, nàng chính là kia một trận mỹ vị bữa tối. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông toàn thân máu dường như ngưng kết tựa như. Một lòng, càng trong nháy mắt đề cổ họng, gian nan nuốt một cái chảy nước miếng hậu, Lạc Đông Đông càng cầu một đôi đầy sợ hãi đôi mắt đẹp. Chăm chú nhìn này đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt quái vật lớn. Hiển nhiên, giờ khắc này, Lạc Đông Đông là bị dọa đến đâu quên nên như thế nào phản ứng. Thẳng đến kia tức khắc thật lớn vô cùng sói hoang, nhìn trời sói tru một tiếng, Lạc Đông Đông mới hoàn toàn tỉnh giấc, ở đó tức khắc sói hoang nhào tới trước, càng giạt ra chân liền hướng phía trước mất mạng chạy như điên. Lạc Đông Đông bất biết mình chạy thật là nhanh. Hiện tại, nàng chỉ biết là, chính mình nếu không chạy, nàng nhất định sẽ tử kiều kiều. Suy nghĩ một chút hôm nay chuyện đã xảy ra, Lạc Đông Đông liền khóc không ra nước mắt, đầu tiên là trong ôn tuyền mặt gặp được Dạ Quân Minh. Thiếu chút nữa bị Dạ Quân Minh phát hiện, bây giờ, thật vất vả trốn tới, lại ni mã gặp sói hoang tập kích. Trời ạ, người thế nào có thể như vậy đối với nàng? Nhe răng, ngón giữa, Lạc Đông Đông một bên mất mạng cuồng chạy, vừa thỉnh thoảng nhìn phía sau động tĩnh, chỉ thấy kia một sói hoang, hình như bất tính toán buông tha thật vất vả nhìn thấy bữa tối. Chính mất mạng điên cuồng đuổi theo rất, thấy vậy, Lạc Đông Đông càng thêm khóc không ra nước mắt, ô ô, nàng mới không phải trở thành sói hoang bữa tối. Lạc Đông Đông trong lòng bi thúc, cuối cùng, càng sử ra bú sữa khí lực. Cũng không dám lại quay đầu lại nhìn, chỉ là lòng bàn chân sinh phong, điên cuồng cuồn cuộn, Lạc Đông Đông bất biết mình rốt cuộc chạy có bao nhiêu xa. Chỉ biết là hai bên cảnh vật chính không ngừng sau này rút lui. Thẳng đến cuối cùng, Lạc Đông Đông phát hiện, ở nàng phía trước cách đó không xa, hình như có chút mờ nhạt tia sáng. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng vui vẻ, không ngờ nàng đánh bậy đánh bạ. Cứ nhiên chạy đã trở về, chỉ cần nàng chạy đến biệt viện bên kia, hô to một tiếng, khẳng định có người đến đây giúp nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng đại hỉ, nhưng mà, nàng mừng rỡ ý mới vừa nảy sinh, Sau một khắc, một đạo hân trường thân ảnh liền chậm rãi xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, ánh trăng sáng tỏ, dường như mềm nhẹ vài số, chậm rãi nhu hòa bao phủ toàn bộ cả vùng đất, có thể dùng toàn bộ đại địa, tăng thêm mấy phần đạo bất tận sắc thái thần bí. Một đạo hân lớn lên màu đen thân ảnh liền thẳng tắp chạm ở tiền phương thông đạo mặt trên. Hết chương.